Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293, chương 294, không về. Cái này Trương Mỗ cũng không biết. Từ lúc Trương Mỗ ký sự lên chính là như vậy. Phụ cận nhà bên từ đường cũng là như thế. Trương Tiến Cử nghe được Đàm Mạch tra hỏi, lại là đột nhiên xen vào tới nói. Vốn định mở miệng Liễu Oanh Oanh nghe được chính mình trượng phu như thế nói, liền không có mở miệng. Đàm Mạch nhẹ gật đầu. Trương Tiến Cử như thế nói, hắn cũng không tốt lại hỏi. Chẳng qua trước mắt xem ra, muốn tìm được cái kia quỷ anh, trừ phi hắn có thể tìm được trước Liễu Oanh Oanh cái kia tỉ muội Phạm Phu Nhân. Nhưng mà, Phạm Phu Nhân, ở đâu? Sao cái kia quỷ anh càng khó tìm hơn? Vì lẽ đó, chỉ có thể là tại Trương gia ôm cây đợi thỏ, chờ lấy cái kia quỷ anh lại chính mình đưa tới cửa. Bất quá khả năng này rất thấp, bởi vì Liễu Oanh Oanh trong bụng huyết thai đã sớm không có. Đàm Mạch đem hắn nghĩ cách theo hai vị này nói chuyện. Trương Tiến Cử rất là tán đồng Đàm Mạch cách nhìn. Hắn mời Đàm Mạch an tâm tại Trương gia ở lại. Đàm Mạch đáp ứng, liên tiếp ở 7 ngày. Từ đầu đến cuối không thấy cái kia quỷ anh lại đến. Đàm Mạch thấy thế, liền đem 2 ngày trước tìm đến rượu ông đem ra, thêm chút bố trí sau đặt ở Trương gia trong nội viện. Đã có 7 ngày, cái kia quỷ anh hơn phân nửa là sẽ không lại tới. Tiểu tăng bố trí, tên là rượu ông kỳ thuật. Nếu là cái kia quỷ anh xâm nhập, tự có cái này rượu ông trừng trị nó. Đến lúc đó hai vị phát hiện cái này rượu ông không thích hợp, liền tranh thủ thời gian tìm một chỗ chôn sâu. Đàm Mạch nói, hắn chuẩn bị rời đi Trương gia. Trương Tiến Cử liên tục giữ lại không thành, cuối cùng đành phải cùng Liễu Oanh Oanh cùng một chỗ đưa Đàm Mạch xuất môn. Hai vị thí chủ, không cần lại cho Trương phu nhân nghỉ ngơi cho tốt mới là. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, sau đó xoay người rời đi. Bất quá tại đi xa về sau, phát hiện tả hữu không người, Đàm Mạch thân ảnh lại là nháy mắt biến mất. Hắn thi triển thần túc thông, xuất hiện lần nữa tại Trương gia. Đàm Mạch đứng tại Trương gia từ đường cửa ra vào, đem hai cái đặt ở phụ cận rượu ông tìm ra, đồng dạng bố trí về sau, đặt ở hai cái thạch nhân bên cạnh. Hai cái thạch nhân bên cạnh, Đàm Mạch trong 7 ngày này tìm cái thời cơ, đã sớm đào xong hai cái hố, đem rượu ông che giấu tốt. Đàm Mạch lúc này mới yên tâm thi triển thần túc thông rời đi. Trương Tiến Cử lúc trước rõ ràng là đang giấu giếm cái gì, Đàm Mạch không muốn biết, nhưng hắn thu tiền, lực có thể đi tới phạm vi bên trong, liền không thể đối phó không nổi số tiền kia sự tình. Trương Tiến Cử cho hắn bạc, cầu bình an, Đàm Mạch bắt không được quỷ anh. Như vậy liền dùng loại phương thức này đến cam đoan Trương Tiến Cử bình an. Tiểu Hòa Thượng, chúng ta không trở về chùa Liên Hoa sao? Hỏa Nhi đứng tại Đàm Mạch trên bờ vai, nhìn chung quanh đây cảnh vật, không khỏi hỏi, con mắt chỗ cùng địa phương tràn đầy kéo dài vô tận xanh vàng sắc, dãy núi địa thế cao thấp nhấp nhô, còn có cổ quái gọi tiếng lập lòe. Chỗ xa hơn, có mông lung màu tím yên khí tại ở giữa rừng cây đảo quanh, tựa như vật sống đồng dạng, không ngừng giãy giụa, phi thường làm người ta sợ hãi. Thời tiết lạnh, cỏ cây nhưng không có khô tận. Bất quá cái này rõ ràng một bộ rừng núi hoang vắng bộ dáng địa phương, làm sao cũng không nhìn là muốn về chùa Liên Hoa. Qua một hồi lại về, Đàm Mạch mặt đơ nói, hắn trước khi đi bán đồng đội bán quá nhanh, một điểm do dự nghiệp không có. Cứ việc nửa tháng trôi qua, nhưng Đàm Mạch cảm thấy Bạch Cốt Tử đối với hắn oán khí hơn phân nửa là còn không có đánh tan. Vì để tránh cho vừa trở về liền đối đầu một mọc tốt giống như khuê phòng oán phụ mặt dài, Đàm Mạch quyết định mấy người Bạch Cốt Tử không nhớ nổi hắn làm chuyện lại trở về. Ngươi còn có chuyện gì khác không? Hỏa Nhi hỏi. Không có, Đàm Mạch ăn ngay nói thật. Sư huynh hắn Liên Hoa Tăng để hắn xuống núi, chính là vì xử lý chuyện này, cho Huyền Ấn Đại Sư đưa tin. Giật dây vị này Đại Hòa Thượng đi cho Xích Quy đâm một đao. Vậy ngươi dự định làm cái gì? Tùy tiện đi một chút, dùng cảm ngộ Phật Pháp. Đàm Mạch mắt cũng không chớp nói. Cái này có thể làm. Chỉ cần có một viên Phật tâm, thiên hạ đều là Phật lý. Ăn cơm uống nước là Phật lý. Đả tọa niệm kinh là Phật lý. Chấp trưởng đồ đao là Phật lý. Khuyên người vì thiện là Phật lý. Làm sao không phải Phật lý? Ta tin ngươi cái quỷ. Hỏa Nhi học Đàm Mạch biểu lộ nói. Nếu không phải nàng cùng cái này Tiểu Hòa Thượng nhận biết lâu, thật đúng là kém chút bị Đàm Mạch cho hồ lộng qua. Đàm Mạch mặt đơ, liếc một cái Hỏa Nhi, sau đó tay mắt lanh lẹ hướng trên bờ vai một trào. Lập tức thần tốc đem Hỏa Nhi ném trong tay áo. Ba, tay áo một quyển, Đàm Mạch hai tay thả lỏng phía sau, tiến lên một bước bước ra, thân ảnh nháy mắt biến mất. Thần túc thông, ngọn núi này không biết là cái gì núi. Đàm Mạch đi nửa ngày, cũng không thể đi ra ngoài. Cuối cùng quanh đi quẩn lại, tìm được một gian vứt bỏ nhà tranh. Chỉ bất quá trong phòng ẩm ướt không chịu nổi, nhiều chỗ mốc meo, còn rất dài ra cây nấm. Hiển nhiên là không thể ở người. Đàm Mạch liền chạy tới trên một thân cây, dùng một chút cành khô cùng cỏ khô dựng một cái ổ, chuẩn bị tại cái ổ này bên trong chấp nhận một đêm. Tới gần mùa đông, loài chim đã sớm di chuyển. Chỗ này mùa đông cực kỳ rét lạnh, không thích hợp loài chim sinh tồn. Mà hàng năm lúc này, cũng không biết nếu chết cóng bao nhiêu người. Năm nay trời giá rét trình độ cùng đi qua không sai biệt lắm. Bất quá thế đạo này càng ngày càng loạn, không thể nghi ngờ năm nay chết cóng người sẽ càng nhiều. May người chết rồi muốn biến thành quỷ, không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Bằng không, cái này thế đạo chỉ sợ đã không có cái gì người sống. Cuộn lại chân, nằm tại cái này cỏ khô cành khô trong ổ, điểm ấy lạnh lẽo Đàm Mạch đến nói không tính là gì. Hắn cố ý làm cái này, nhưng thật ra là cho trong tay áo Hỏa Nhi chuẩn bị. Cứ việc khả năng rất thấp, nhưng vẫn là để phòng một phần vạn. Trên núi ngày đen đến phá lệ nhanh, Đàm Mạch lúc này tại cùng Hỏa Nhi nói chuyện, trò chuyện một chút, liền nói đến tụ ảnh càn khôn môn này chú thuật thần thông bên trên. Đàm Mạch một phen tán dương về sau, Hỏa Nhi liền không nhịn được đưa nàng tự nghĩ ra môn này chú thuật thần thông kinh lịch nói ra. Nói chính khởi kinh, Hỏa Nhi lại đột nhiên dừng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía trong rừng này một chỗ. Đàm Mạch đã sớm ngồi xuống nhìn sang, số lượng có không ít. Hỏa Nhi bỗng nhiên nói, Đàm Mạch nhẹ gật đầu, ngay tại vừa rồi, hắn cảm giác được cánh rừng này xuất hiện không ít không rõ khí tức. Một cỗ di chuyển nhanh chóng tới, hướng phía cùng một nơi hội tụ, tiểu tăng muốn đi xem, Hỏa Nhi thí chủ ý như thế nào? Đàm Mạch hỏi, không rõ loại hình không có khả năng vô duyên vô cớ tụ tập. Trong đó nhất định có mờ ám, Đàm Mạch không có cách nào không nhìn tới nhìn, bởi vì cái này hơn 10 dặm địa ngoại, liền có một ngọn núi thành, ngọn núi kia thành không lớn, nhưng trong đầu cũng có gần 1.000 người. Cứ việc không rõ loại hình đồ thành khả năng rất thấp, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Một phần vạn những thứ này không rõ loại hình đầu óc nước vào muốn đồ cái thành chơi đùa đâu. Hắn có mặt nạ, điểm ấy phong hiểm còn tại Đàm Mạch trong phạm vi chịu đựng. Đi theo hắn đi đại hắc thiên thế giới bên ngoài chạy một chuyến, mặt nạ uy lực thế nhưng là biên độ lớn tăng lên. Liền tính chỗ kia có hổ cấp yêu quỷ, Đàm Mạch cũng có thể tùy tiện toàn thân mà dẫn. Ngươi đi trước, ta đi theo phía sau ngươi. Hỏa Nhi nói, Đàm Mạch gật gật đầu, không do dự, đưa tay nhoáng một cái. Mặt nạ vừa xuất hiện liền lập tức xuyên qua,